truy cập trang web đấtđồngradio.com, website chính thức của Nguyễn Huy, để nghe truyện không quảng cáo. Rất vui gặp lại toàn thể quý khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những cái câu chuyện tâm linh đời thường mà quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta đi đến video chuyện ma số 122. Một câu chuyện của một bạn. Khi gửi thơ về thì bạn xin được giấu tên, nhưng mà bạn nói quê bạn ở tận Nam Định lận. Một câu chuyện xảy ra bên gia đình mẹ của bạn. Đó là vào khoảng những năm 90. Thì bạn kể là thời điểm đó nhà ông bà của bạn nghèo. Bác cả là người đầu tiên bỏ làng đi Hà Nội để mà lập nghiệp. Mẹ của bạn là con út trong nhà. Thì lúc mà bác cả đi thì mẹ của bạn chừng khoảng 10 tuổi rồi. Bác đi gần một chục năm không có về. Ai cũng nghĩ là bác bỏ làng đi luôn rồi không có về nữa đâu. Có người thì ác miệng nói chắc bác ra Hà Nội không có đủ sống, rồi có khi chết mất xác rồi cũng không chừng. Đó là người ác miệng người ta nói như vậy đó. Mỗi người một suy nghĩ. Cho tới khi năm mẹ bạn 20 mấy tuổi đi lấy chồng thì bác mới trở về. Bỏ làng đi 10 mấy năm. Ngày mà nghe tin bác trở về thì nói cả làng ùa ra đón. Cái người mừng thì ít, mà cái người tò mò thì nhiều. Tại vì người ta muốn nhìn thử coi bác có thân tàn ma dại hay là có tiền có của. Mà thật sự là bác đi làm thì chắc cũng có dư giả hay sao đó. Mà nhìn ăn mặc cũng lịch sự lắm. Còn dắt theo một người phụ nữ với một đứa nhỏ khoảng chừng 4-5 tuổi vậy đó. Bác giới thiệu với mọi người hai người này là vợ với con gái của bác. Do hoàn cảnh năm đó khó khăn cho nên là không có tổ chức đám cưới mà phải tiền trảm hậu tấu luôn. Đó là nói với người làng thôi. Chứ thiệt ra cái đứa đó là con riêng của bác gái. Chồng của bác là mất sớm do tai nạn lao động. Bác với bác cả làm chung xí nghiệp, rồi cái dần dần có tình cảm với nhau á, mới dọn về góp gạo nấu cơm chung. Thì hai người làm ăn tích góp cũng được một số vốn, mới quyết định bây giờ thôi về quê làm ăn đi. Ở trên Hà Nội chi phí nó đắt đỏ quá, vất vả quá. Ông bà của bạn thì cũng vui vẻ thôi. Không có nghĩ bác cả sẽ lấy được cô vợ như vậy đâu. Tại vì bác gái rất là đẹp. Mẹ nói mà bác về mà bác đẹp là thành đẹp nhất làng lúc đó luôn. Mà bác giỏi cực kỳ. Công việc nhà từ trong ra ngoài một tay bác quán xuyến hết. Ông bà ngoại không cần phải động tay vô bất cứ một công chuyện gì kể từ lúc mà bác gái về. Rồi hai bác sửa sang lại nhà cửa cho ông bà, mua sắm thêm nhiều vật dụng cần thiết, nuôi trồng thêm đủ thứ cây con giống này kia. Nhiều khi bà ngoại thấy bác gái làm cực quá, thấy tội nghiệp lắm, mới biểu con làm ít thôi. Nhưng mà bác chỉ cười nói là không sao, con làm được. Thì ông bà ngoại có hỏi về gia đình ruột của bác gái, thì bác nói là bác mồ côi từ nhỏ. Rồi bắt đầu mới sống với gia đình của một người bác ruột, nhưng mà đối xử không có được tốt, cho nên là bác trốn nhà đi Hà Nội từ năm 15 tuổi. Rồi bao nhiêu cực khổ bác đều trải qua hết rồi, cho nên bây giờ mấy cái chuyện nhà như vậy đâu có thấm tháp cái gì. Ông bà nghe mà thương đứt ruột. Ông bà ngoại thương bác còn hơn con ruột nữa, giống như là muốn bù đắp lại tình thương cho bác những cái năm tháng ngày xưa vậy đó. Thì có một số người biết được câu chuyện, thầy nói bác gái có cái mệnh là khắc người thân. Ở gần bác thì kiểu gì cũng xui xẻo. Rồi vậy đó mà có lần bác cả nghe được mà quýnh lộn với người ta luôn. Mọi chuyện vậy đó, nó cứ trôi qua, bình yên không có vấn đề gì hết. Chỉ tội là hai người không có thêm một con nào. Thì ông bà ngoại cũng sốt ruột muốn có thằng cháu đích tôn. Nhưng mà cái chuyện con cái thì bây giờ đâu có ép được, đành chịu vậy thôi chứ biết làm gì hơn. Thì nó cho tới một cái ngày định mệnh nó đã xảy ra, là nhà ông bà ngoại của bạn bị cháy. Không biết nguyên nhân do đâu, nhưng mà nửa đêm lửa nó bùng phát lên, nó cháy quá trời luôn. Nhà ông bà lúc đó là nhà gỗ lợp ngói, nó cũ kỹ lắm rồi, gỗ nó cũng đã bọng rồi, nó không có còn thịt như hồi đó nữa. lửa bùng lên không tài nào mà chữa kịp hết. Bác cả đa lôi bác gái với lại con của bác gái là chị họ của bạn đó đẩy ra ngoài trước, rồi chạy vô nhà lôi ông bà ra. Mà hả, hai ông bà lớn tuổi chậm chạp, thêm phần sót của cái dùng dằn muốn đem thứ này thứ kia ra. Bác cả khuyên không được mới bắt đầu giác hai người chạy ra. Nhưng mà một lần thì đâu có giác được hết hai người. Bác giác bà chạy ra trước. Thì vừa chạy được một khúc thì nguyên một cái mảng ngói lớn nó gãy á, nó gãy cái đòn gỡ đỡ á, nó rớt xuống, nó đè hai mẹ con té ụp xuống đất luôn. Thì trong cái cơn nguy nan như vậy, bác cả vẫn cố sức vùng dậy, tiếp tục giác mẹ chạy ra ngoài, rồi chạy vô giác bố mình ra. Bác gái thì đi hô hoán cho người ta chạy tới dập lửa phụ. Tình cảnh nó nhốn nháo dữ lắm. Sau cái sự việc đó thì mấy anh em của mẹ bạn mồ côi. Tại vì ông ngoại thì ngợp khói, bà thì bị rớt trúng nặng lắm, cả hai đều không có qua khỏi được. Bác cả bị phỏng khá là nặng, mặt mày tay chân để lại thẹo quá trời luôn. Một cái mất mát lớn như vậy. Nhưng mà cái người tội nghiệp nhất là bác gái á. Tại sao lại nói vậy? Là tại vì một người làng người ta lại một lần nữa bùng lên cái quan niệm, cái khẳng định là bác gái là sao quả tạ cắt chết người thân á. Mà đau lòng hơn là sau cái biến cố đó thì bác cả lại tin vô những cái lời đó của người ta. Lúc nào bác cũng nghĩ là do bác gái đem xui xẻo đến cho nên ông bà mới mất. Kể từ lúc đó bác đổi tính hẳn luôn. Trước thương vợ con bao nhiêu thì bây giờ đâm ra chán ghét bấy nhiêu, thậm chí là còn thù hằn nữa. Bác đánh bác gái miết, mấy anh em trong nhà can dữ lắm. Có lần mẹ bên bác gái mà còn bị bác cả đánh cho mấy bạt tai nữa. Lần đó mà bố với bác cả mém tí cũng quýnh lộn với nhau luôn đó. Rồi thêm cái nữa là bác bị thẹo nhiều trên mặt, trên tay chân, cho nên là con nít nó nhìn bác nó sợ lắm. Chị họ của bạn năm đó là 14 tuổi rồi, ở chung nhà. Biết là do bố bị tai nạn, nhưng mà nhìn thấy bố như vậy thì chị vẫn sợ. Thấy sợ thì lại tránh né, đâu có dám, đâu có phải là như người trưởng thành, đâu mà bình tĩnh lại được, mà suy nghĩ được. Thì cứ thấy sợ là thấy là tránh thôi. Bác thấy vậy thì bác lại giận, lại chửi chị là đồ vô ơn. Nhưng mà nếu như bác gái có nói đỡ cho chị là bác cả quýnh luôn. Bác còn ghen với mấy ông đàn ông trong làng nữa, tới nỗi người ta đi ngang qua nhìn vô nhà là bác gái bị đánh à. Ban đầu vì thương chồng cho nên bác gái cũng nhịn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác như vậy thì hỏi thử cho chúng ta coi ai mà chịu cho nổi. Nhiều lần mẹ về thì bác gái mới tâm sự, nói bác muốn bỏ đi quá. Nhưng mà nghĩ lại bác thương ông bà ngoại. Cái nhà cũ nó cháy rụi rồi, nhà mới vẫn cất lại trên nền đất cũ, nhưng mà nó nhỏ hơn nhiều. Đồ đạc cũng thiếu thốn chứ không có đầy đủ như xưa. Duy chỉ có cái tủ thờ của ông bà là bác cả mua cái loại tốt và lớn để mà thờ cúng cho nó đường hoàng, tại nhà tổ mà. Rồi bắt đầu bác cả đâm ra bê tha nhậu nhẹt khủng khiếp lắm. Ai khuyên can cũng bỏ ngoài tai hết. Tới cái bữa đó là bên nhà bố mẹ bạn có tổ chức đám giỗ cho ông cụ, tức là bên nhà bố á, ông cụ của bố á, thì mẹ mới qua mời bác cả sáng mai qua chơi. Nhưng mà khi mà qua tới thì thấy bác cả nằm ngủ trên cái sập ở trước, xung quanh lăn lóc mấy chai rượu với mấy cái dĩa đậu phộng. Mẹ kêu quá trời luôn, mà bác xỉn quá vậy không có nổi, cứ ứ ứ rồi lăn ra ngủ tiếp à. Mẹ mới đi vòng ra nhà sau, rồi vòng ra vườn. Đi hết nhà cũng không thấy bác gái với chị họ của bạn đâu. Thì lúc này mẹ mới chạy lên kêu giật bác cả dậy mà hỏi. Trời ơi, ông dậy mà ông còn hỏi ngược lại là ủa mày là đứa nào nữa. Mẹ tức lắm, ông này là thua rồi, không có hỏi han gì được. Mới chạy lanh quanh mấy nhà gần đó hỏi thử coi thấy bác gái đâu không. Thì người ta nói là mấy ngày nay không có thấy hai mẹ con nhà đó đâu hết á. Tại vì đang hè mà, chị của bạn cũng không có đi học. Bác gái đi tới đâu thì chị dính lấy tới đó à. Tới hồi về nhà kiểm tra thì mới thấy là hầu hết đồ đạc của hai mẹ con đâu mất hết. Lúc này mới biết là bác gái dẫn con bỏ đi. Ai cũng trách bác cả hết, trách bác ở bạc. Bác thì khi nghe trách bác cũng không có nói gì, cứ ngồi im nhé. Thấy trách hoài cũng không có giải quyết được vấn đề, cho nên mọi người cũng về, để bác cả lại cho bác tự mình suy nghĩ. Thì có một cái đêm mà mẹ bạn nằm mơ, mẹ thấy bà ngoại về đứng ở đầu giường, mà bà khóc không có nói gì hết. Khóc không à. Thức dậy thì mẹ nghĩ chắc bà ngoại buồn cái chuyện gia đình bác cả đó, cho nên ngoại mới như vậy. Mẹ đi qua bên nhà thì thấy bác cả đang chuẩn bị đồ đi đâu đó. Mẹ hỏi thì bị bác nói là bác đi Hà Nội. Bác nói biết đâu ra đó bác gặp lại được hai mẹ con. Nghe thì cũng mũi lòng, chắc là bác ân hận rồi. Bác đi từ giã hết mọi người trong gia đình, dặn dò mọi người ở nhà săn sóc giùm cái bàn thờ, mồ mả ông bà. Khi nào bác tìm được bác gái thì bác về. Rồi thì bác đi. Mọi người nhà đóng cửa lại, chia nhau ra ai rảnh thì qua quét dọn một lần. Thì cái bữa đó là tới bác vợ của bác hai, qua mở cửa nhà vô dọn dẹp, lau chùi các thứ. Thì làm một hồi cái tự nhiên bác nghe mệt, mệt mà mặt mày sai sẩm hết trơn luôn á. Cho nên là bác mau mau đi tới chỗ cái sập á, bác nằm xuống, nhắm mắt lại. Thì cái đầu óc nó còn vẫn còn đang quay cuồng. Trong cái cơn quay cuồng như vậy á, thì bác nghe tiếng khóc. Ban đầu là khóc hu hu nhỏ thôi, sau là nó rền khắp nhà luôn, mà không có nói gì hết, chỉ khóc thôi. Lúc này bác mới sợ quá trời đất rồi. Bác ngồi dậy mới mau mau bước xuống đất, nhưng mà hai mắt vẫn nhắm hít nè, tại vì vẫn còn đang chóng mặt lắm. Một lát sau theo cái quán tính thì bác ráng bác mở mắt ra coi là ai. Theo cái quán tính từ cái hướng phát ra âm thanh tiếng khóc á, thì bác thấy một cái bóng đen thui nó đứng thù lụt trước mặt. Rồi đột ngột cắp vô mình bác một cái. Rồi từ đó về sau là bác hết biết gì luôn. Tới cái hồi tỉnh dậy luôn thấy nhiều người bay xung quanh lắm, có cả bác hai trai nữa. Ai cũng nói chuyện gì mà khóc dữ vậy. Bác nói bác đâu có khóc đâu. Bác mới kể đầu đuôi cho mọi người nghe lại chuyện vậy đó. Rồi ai nấy một lần nữa mới kể lại là lúc bác trai hô quán lên thì mới chạy qua. Cứ thấy bác ngồi đấm ngực bình bịch mà khóc không à. Không có nói gì hết. Ban đầu tưởng là hai người cãi nhau rồi bác trai đánh bác hay gì. Mà thì ra là bác trai thấy vợ đi lâu quá chưa có về, mới đạp xe qua kiếm. Ai về đâu thấy ngồi vợ ngồi cứ đập đầu vô cái tủ thờ, mắt thì trợn tròn trợn trắng lên, mới lôi ra ngoài mà làm không có lại luôn. Bác hai gái vốn bạo gan cũng không có nhát lắm đâu, nhưng mà nghe mọi người kể tới cái từ đó ớn luôn, không có dám qua nhà để dọn dẹp nữa. Nhà có bốn anh em mà bác ba thì ở tận Hải Phòng, chỉ có bác hai với nhà bố mẹ bạn là gần nhất. Bây giờ bác hai không qua thì đương nhiên cái chuyện đó mẹ bạn phải làm rồi. Nhưng mà lạ một điều là cứ hễ bữa nào mẹ qua dọn dẹp là tối đó mẹ chiêm bao thấy bà ngoại đứng ở đầu giường mà khóc. Nhiều lần như vậy mẹ mới sinh nghi, mẹ mới đi kiếm thầy lên đồng để mà cho bà ngoại lên hỏi, cầu bà ngoại lên hỏi chuyện. Trước nay mẹ chưa hề biết đến cái chuyện đó, cho nên là cũng khá là khó khăn trong cái việc kiếm được một cái người như thế. Nhưng mà cuối cùng cũng kiếm được người. Thì đó là một cô bé gái, nghe nói mới có 12 tuổi à. Nhưng mà ai có duyên thì tới đó nó mới giúp, còn không là nó đuổi về à. Vừa gặp mẹ bạn một cái là con bé nó nhìn xong ha, nó kêu là bây giờ cô ngồi đi, đọc họ tên, rồi tuổi của cái người mình muốn gặp. Nhận được tên tuổi của bà ngoại xong, con bé nó ngồi thừ ra một chút, không có nhang đèn lễ lạc gì hết. Cái lát sau nó nhắm hai mắt lại, rồi mẹ thấy nha, từ từ cái nước mắt nó chảy ra ròng ròng, chảy không ngừng luôn á. Rồi bắt đầu nó khóc thành tiếng, mà vi diệu thay đó là tiếng của một bà già. Nghe kỹ mới biết đó là tiếng của bà ngoại đó. Cứ khóc là nói đúng 6 chữ: khổ tâm, đau lòng, tủ thật. Đúng 6 chữ đó thôi, lặp đi lặp lại 3 lần. Rồi cái rung mình một cái trở về trạng thái ban đầu. Bây giờ không có ai biết bà ngoại muốn nói cái gì, cứ nhìn nhau mà mặt căng thẳng lắm. Thì con bé nó mới nói là nếu dông nhập xác mà nói dài dòng thì còn khó hiểu, chứ nếu một vài ba chữ kiểu vậy á thì cứ nhắm ngay cái chỗ dông nói mà kiếm thôi. Mặc dù là không biết kiếm cái gì, thì dông nói ngay chỗ tủ thờ thì cứ kiếm hết tủ thờ, chắc chắn là phải có một cái gì đó khác lạ rồi. Mọi người nghe vậy mới về kiểm tra tủ thờ. Thiệt tình là lúc đó hồi hộp dữ lắm. Phải để mấy cái ông đàn ông làm, chứ mấy bà phụ nữ chỉ dám đứng nhìn thôi à. Thường thì cái tủ thờ kiểu hồi xưa nó sẽ có hai cái cánh tủ ở bên hông á. Thường là có những cái to thì có bốn cánh tủ, hai cái trên hai cái dưới. Thì bố bạn là người mở cái cửa tủ ra. Cái chìa khóa không biết lạc đi đâu rồi kiếm giáp vòng mà không có. Cuối cùng phải lấy xe ben nại ra. Lấy đèn soi vô thì thấy ở trong có một cái túi ni lông lớn lắm. Nhìn là thấy ghê ghê. Cảm giác ở trong nó có cái gì đó nó nhớp nháp, nó ướt ướt, chứ không có đựng cái đồ khô ráo. Bố rờ thử thì thấy nó căng cứng à. Nhưng mà nó lại lớn hơn cái cánh tủ, không có lôi ra được. Cũng không hiểu là bác cả làm sao nhét vô kiểu cái gì mà nhét vô được. Thì mọi người chần chừ, không biết là có nên lấy ra hay không. Nếu lấy ra thì phải làm rách cái túi ni lông đó thì mới lôi từng cái bên trong ra được. Trong lúc bàn bạc thì bác hai có đi tới thắp nhang trên bàn thờ ông bà ngoại. Mà xui khiến cái kiểu gì đó, bác cắm nhang vô cái lư hương thì tự nhiên có cái con gì đó nó đậu vô tai bác, nó cắn một phát. Thì theo cái phản xạ bác mới vẫy tay mạnh một cái, thì lại đúng vô hất văng luôn cây đèn dầu, nó đổ ra lên trên mặt tủ. Trời, xong nó bén lửa phật cháy lên quá trời luôn. Mọi người phải lấy nước mà tạt mà không hiểu sao lại không tắt được. Lửa bén nham nhở cái miếng khăn trải, nó chảy nhựa xuống dính tùm lum hết trơn. Vậy là mọi người phải di dời ảnh ông bà với lư hương này kia xuống. Sẵn đó hè nhau dời cái tủ qua một chút để mà tìm cách lôi cái bọc ni lông ra luôn. Thì lúc nhích ra được á, thì đem được cái bọc ni lông ra ngoài, nó rớt ra ngoài. Mọi người đi tới mới nắm cái bọc lôi ra, nó nặng à. Bác cả buộc quá trời lớp ni lông luôn, gỡ không xiết luôn, cuối cùng phải lấy bao rọc. Mẹ kể là lúc đó vừa cắt ra một cái, nguyên một nhà ùa ra ngoài sân ối luôn, tại vì cái mùi nó kinh khủng vô cùng. Ban đầu thấy không có ổn, bố mới chạy qua bên ủy ban xã để báo. Thì người ta cho người tới nhà kiểm tra, lôi từ trong cái bọc ni lông ra một cái thứ gì đó được quấn ở trong cái chăn bông, cái loại chăn dày mà để đắp mùa đông. Rồi bắt đầu lật dở từng chút thì cái khung cảnh hải hùng nó hiện ra. Là chị họ của bạn nằm trong đó, là đứa con gái riêng của bác gái đó. Không có quần áo, hai mắt thì trợn trừng, lưỡi thè dài ra, da bông tróc nhăn nheo vì bị phân hủy rồi. Có vài người gần đó người ta tới hóng chuyện mà thấy cảnh đó choáng váng hết trơn luôn. Người ta say sẩm, có người bò lết ra sân luôn. Cái chăn bông thì nó thấm ướt cái nước dịch từ cái xác chảy ra đó. Mọi người phải lôi ra ngoài tẩm xăng mà đốt đi. Còn chưa hết nữa. Mấy chú công an còn phát hiện ra cái vị trí ở dưới tủ thờ có mấy cái viên gạch bị cạy lên. Tiến hành kiểm tra đào lên á, thì cả nhà chết sững thêm một lần nữa. Là bác gái nằm ở bên dưới. Nói cho chính xác là một cái xác bị chôn ở tư thế ngồi bó gối, gục đầu, bị bọc ở bên ngoài mấy lớp ni lông luôn. Xương cổ của bác gãy lìa. Lúc người ta đưa lên thì đầu của bác cứ lạc lìa lạc lội, nhìn tội lắm. Mọi người mở hết cửa sổ cửa chính ra mà cũng không thể chịu nổi cái mùi của hai cái xác. Đợi người ta khám nghiệm xong một cái là gia đình tức tốc tổ chức an táng cho hai mẹ con, đem ra chôn gần chỗ ông bà ngoại. Rồi bác cả bị phát lệnh truy nã. Ta nói gia đình lúc đó lao đao, người thân mình chết mà kẻ gây án lại là một người thân khác của mình. Cái cảm giác đó nó kinh khủng lắm. Một chuyện mà không ai ngờ tới nữa là đúng một tuần sau khi chôn cất hai mẹ con bác gái, không cần ai bắt, bác cả tự động đi về. Nhưng mà về trong cái trạng thái không có được tỉnh táo. Không có ai biết bác về bằng cách nào, mà quần áo te tua, đầu tóc rối bù, mặt mày thì thâm tím như bị đánh hay là bị va đập vô đâu đó. Bác chạy thẳng về nhà, chạy thẳng ra ngoài mộ của hai mẹ con bác gái, quỳ lại khóc lóc, đập đầu xuống đất mà máu chảy ròng ròng luôn. Trong miệng bác cứ lẩm bẩm là tha cho tao đi. Thì bác về được chút xíu thôi là bị bắt trói lại rồi. Nhìn bác như vậy cả nhà cũng không biết nói gì, cũng không biết làm cái gì, vừa thương mà vừa giận. Bác bị đưa đi điều trị tâm thần một khoảng thời gian rồi mới điều tra lấy lời khai. Bác kể là từ sau khi ông bà mất, bác cảm thấy ghét vợ mình kinh khủng, vì cho rằng vợ mình là đồ xui xẻo. Mà ngặt một cái là bác muốn hành hạ thôi, chứ không có muốn bỏ vợ, vì như vậy là dễ dàng cho cô ta quá. Hồi trước khi mà hai người quen nhau, đã không có ít người nói là bác gái có cái tướng khắc chồng, khắc người thân. Nhưng mà lúc đó bác bỏ ngoài tai, cho là nhảm nhí. Tới khi ngồi nghĩ lại mới tự thấy mình, bản thân lúc đó mình ngu ngốc, tự giận mình rồi lại giận lây sang vợ. Ghen tuông nó cũng chỉ là cái cớ thôi, chủ yếu là bán dựa vào cái cớ đó để mà trút giận lên vợ mình mà thôi. Rồi bữa đó bác nhậu xỉn vô, bác gái không có ở nhà, chỉ có đứa con gái ở nhà thôi. Thì không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà bác lại động lòng tà, giở trò với đứa con riêng của vợ. Trong lúc hành sự thì con bé nó giãy giụa quá, cho nên bác đã bóp cổ để cho nó không có la nữa. Kết quả là giết chết con bé lúc nào không hay. Bác gái đi vớt bèo vậy, vô tới nhà thấy cảnh đó thì mới gào lên rồi ẩu đả với bác. Cái cảnh đánh vợ của bác thì đâu còn ai lạ gì nữa, cho nên cũng đâu có ai qua can. Đánh không lại, bác gái mới chạy ra tính hô quán bà con xung quanh. Thì bác cả mới thấy vậy, mới đưa tay nắm tóc giật lại. Mà do giật mạnh quá hay sao, bác gái té bật một cái xuống đất, cả người giật lên mấy cái, quằn quại một chút rồi nằm im luôn. Là bác hơi sợ rồi, thì kiểm tra thấy cổ của bác gái lạc lìa rồi, biết là không thể nào cứu vãn nữa, cho nên bác quyết tâm nghĩ ra cách là phi tang xác của hai người. Bác nghĩ hoài, bây giờ nếu mà đem chôn trong giường hay là dìm xuống ao thì biết đâu lúc báo mất tích người ta cũng tìm ra. Bác nghĩ cái chỗ nguy hiểm nhất là cái chỗ an toàn nhất, cho nên là quyết định chôn hai người dưới nền nhà, phía dưới cái tủ thờ. Nhưng mà cái khoảnh đó chỉ đủ cho một người thôi. Bác mới bạo gan lấy chăn bông quấn con bé lại, cho buộc bên ngoài nhiều cái lớp ni lông, cho luôn vô trong tủ. Quần áo của hai mẹ con thì bác đem đốt rồi lùa xuống dưới ao. Đâu có ai nghĩ tới cái trường hợp đó đâu mà sợ. Cùng lắm khi biết được thì bác đã đang ở một cái xó xỉnh nào đó rồi, làm sao tìm được. Bác nghĩ vậy đó. Có một đoạn lời khai phía sau của bác cả mà người ta chỉ công bố cho gia đình nghe mà thôi. Bác nói là ban đầu bác trốn đi, bác không có ra Hà Nội, mà lủi lên Thái Nguyên để làm công nhân hái trà trên đó. Bác liền hết giấy tờ tùy thân, nói là mình mang một cái tên khác. Thì mọi chuyện đang êm xuôi thì đột nhiên liên tục 3 đêm, bác chiêm bao thấy bà ngoại hiện về. Bà không có nói gì hết, chỉ khóc thôi. Tới đêm thứ tư thì bà mới nói với bác một câu là: mẹ xin lỗi, mẹ không có bảo vệ cho con được nữa rồi. Thì qua ngày sau bác lên cơn nóng sốt, và trong cái lúc mê sảng bác thấy mẹ con bác gái về, cắn xé rồi bóp cổ, rồi chửi đánh bác. Khi đánh đã đời rồi thì hai người ấy lôi tay bác, kêu là đi về nhận tội. Bác nói người bác cứ mơ mơ hồ hồ kỳ lắm, không biết đâu là mơ đâu là thiệt. Cái chân thì cứ chạy theo hai mẹ con từ Thái Nguyên về tới Nam Định. Trên đường đi không thấy bất cứ người nào, cứ như đi trong rừng trong rú, chui trong lùm trong bụi vậy đó. Thì sau cái chuyện đó, gia đình bên ngoại của bạn và cả bên nội luôn cũng bị ảnh hưởng rất nhiều điều tiếng. Không có ai tin lời bác nói hết, ai cũng nói là bác bị ám ảnh rồi bị điên mới ăn nói lộn xộn vậy thôi. Nhưng mà chỉ có mẹ là tin. Mẹ hay nói là tâm linh là cái thứ mà con người ta có tìm hiểu cả đời cũng không thể hiểu hết được. Mẹ luôn dạy mấy anh em bạn là phải sống là phải biết suy nghĩ thấu đáo. Đừng có vì những cái lời nói không hay ở bên ngoài mà ảnh hưởng tới cuộc sống của mình và những người thân trong gia đình của mình. Những người ngoài họ không có có đem đến cho chúng ta cái gì hết á. Chỉ có những người thân mới gắn bó, mới đồng hành cùng chúng ta, mới đem đến cho chúng ta cái tình yêu thương thôi. Còn những người ngoài họ không có là cái gì của mình hết, không có nhất thiết phải nghe lời họ. Đó là nội dung của cái câu chuyện 122 ngày hôm nay. Một câu chuyện rất là đau lòng. Và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý bà con ở video chuyện sau.